Vu Thần Kỳ, chương 54, tặng dược, góc truyện audio.com. Trong Lãnh Khê Cốc lửa trại hừng hực, mấy trăm con dã thú to lớn sau khi làm sạch sẽ đặt trên lửa, mỡ màu vàng vang lên, xèo xèo, hương thơm nồng theo gió bay ra thật xa. Bộ lạc Nam Hoang, trừ số rất ít, đều là nhiệt tình hiếu khách. Khách nhân đường xa đến, luôn có thể được bọn họ khoản đãi nhiệt tình nhất. Từng vại lớn rượu cây sắn hỏa nha bộ tự ủ được chuyển ra, rượu đục ngầu tàn mát ra mùi gay mũi, từng cái bát to đất thó dơ lên cao cao, các chiến sĩ nhiệt tình hiếu khách cười to kêu to tranh nhau hướng A Bảo mời rượu. A Bảo khôi vĩ cao lớn, tính cách cũng hào sảng hơn người, phàm là có chiến sĩ hỏa nha bộ kính rượu, hắn bát đến rượu cạn không chút hàm hồ. Nam nhi Nam Hoang thích nhất hán tử hào sảng, A Bảo lập tức thắng được sự yêu quý của toàn bộ chiến sĩ ở đây, hơn nữa thanh ảnh, cơ ưng, cơ báo, cơ lang mấy người trẻ tuổi thích nhất náo nhiệt vây quanh A Bảo, không ngừng hướng hắn hỏi thăm chuyện ở ngoài Nam Hoang. Cơ Hạo ngồi ở bên người cơ báo, cười tủm tỉm nhìn trên ngực vạt áo A Bảo tràn đầy rượu đầm đìa thỉnh thoảng giơ bát lớn, cùng lão Thạch lão thụ yêu ngồi xổm phía sau mình, giống như hai ngọn núi nhỏ cùng một bát. Lục địa trung thổ, hơn 200 năm trước ta ở cảnh giới đại vu đã đi tới điểm cuối cũng không tìm được biện pháp mạnh lên nữa, ta cũng từng đi trung thổ trong truyền thuyết du lịch. Lửa trại hừng hực chiếu gương mặt cơ báo đỏ bừng, hắn cũng uống từng ngụm rượu, giọng u u kể lại chuyện xưa của mình năm đó. Ta theo một thương đội, bôn ba gần 2 năm, mới đến trung thổ. Cơ báo nhìn A Bảo một cái thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm. Trong thương đội cao thủ cấp đại vu có mấy chục người, một đường cũng tổn hại không ít nhân thủ. Khách nhân của chúng ta có thể lẻ loi một mình từ trung thổ tới Nam Hoang. Hạo à, ngươi đã mang về một khách nhân rất khá đấy. Cơ Hạo nheo mắt cười ha ha nhìn A Bảo. Vừa tiếp xúc với A Bảo, Cơ Hạo liền sâu sắc nhận ra chênh lệch của mình cùng A Bảo. Cửu tự chân ngôn đan kinh, Cơ Hạo đã kết ra tử phù nguyên đan, chỉ cần một cơ hội có thể ngưng tụ thành tử phù kim đan, vượt qua kiếp trước đến một đỉnh cao mới. Nếu nói hiện tại pháp lực trong cơ thể Cơ Hạo là một dòng sông dài ngàn dặm, như vậy pháp lực trên người A Bảo giống như đại dương mênh mông, rộng lớn không lường được, thâm thúy không lường được. Không hổ là một khổ hạnh giả du lịch thiên hạ, phần thực lực này thật sự cao thâm khó lường. Hạo, cho ngươi cái nhiệm vụ, cơ báo vỗ một cái ở trên vai Cơ Hạo, đè thấp thanh âm thần bí hề hề nói. Cường giả như vậy có thể giữ lại vài hạt giống cho bộ lạc chúng ta thì không còn gì tốt hơn. Để A Công Bảo Kim Ô Lĩnh lựa chọn kỹ mấy nha đầu lại đây, ngươi hỏi A Bảo một chút, hắn có muốn để lại mấy đứa bé cho hỏa nha bộ chúng ta hay không? Cơ Hạo nghẹn một ngụm rượu ở cổ họng, một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra. Đang sắn tay áo vật cổ tay đấu rượu cùng thanh ảnh sắc mặt A Bảo thảm biến, hoảng sợ hướng bên này nhìn một cái, một khuôn mặt đã sớm biến thành đỏ bừng như bôi máu. Rất hiển nhiên, ngũ cảm A Bảo cực kỳ sâu sắc, lời cơ báo nói bị hắn nghe được toàn bộ không sót chút nào. Rượu ngon, thịt ngon, tận tình vui vẻ. Không biết khi nào, một đám thiếu nữ trang phục hỏa nha bộ xuất hiện, các nàng lõa lồ cái đùi trắng như tuyết, vung trường mâu, khiên, quay quanh lửa trại tận tình nhảy múa, phát tiết sức sống thanh xuân của. Góc truyện audio.com, mình tận tình hướng A Bảo triển lãm dáng người cường tráng, mạnh mẽ của mình. Vài lần, có thiếu nữ hỏa nha bộ nhiệt tình đến trước mặt A Bảo, hai tay không câu nệ vuốt ve khuôn mặt hàm hậu thuần phác của hắn. Vẻ mặt A Bảo trở nên cực kỳ quái dị, hắn như mông bị hỏa thiêu liều mạng vặn vẹo thân thể. Qua không bao lâu, hắn đột nhiên hừ hừ vài tiếng, thả bát rượu tứ chi mềm nhũn, cả người mùi rượu sặc sụa, ngáy như sấm ngã xuống đất ngủ say. Cơ Hạo cất tiếng cười to, chỉ vào A Bảo cười nói. A Bảo say rồi, các ngươi đừng chút hắn nữa. Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo vác lên A Bảo ở trên vai, nhanh như chớp hướng tới một dãy nhà gỗ sâu trong sơn cốc chạy đi. Cơ báo có chút tiếc nuối sờ cổ, nhìn bóng lưng Cơ Hạo đột nhiên kêu to lên. Này, A Bảo tiểu oa nhi, người không thích nữ nhi cường tráng của hỏa nha bộ chúng ta, bộ tộc Nam Hoang chúng ta cũng có tiểu nha đầu nhỏ nhắn mà. Người thích bộ dáng gì, nói thẳng, A Công đều có thể tìm đến cho ngươi. Cơ Hạo cười khẽ, hắc hắc, thân thể A Bảo bị vác ở trên vai cứng ngắc từng đợt, miệng lý nhí phát ra thanh âm rất nhỏ. Dọa chết ta rồi, may mắn ta ở Đông Hoang, Bắc Hoang và Tây Hoang, luôn đụng tới loại chuyện này, sớm có kinh nghiệm. Nghe được A Bảo lẩm bẩm, Cơ Hạo không khỏi càng thêm vui vẻ cất tiếng cười to lên. Trong Lãnh Khê Cốc lửa trại dần dần tắt, toàn bộ rượu thịt đều bị các chiến sĩ dạ dày lớn ăn uống sạch sẽ, sơn cốc hồi phục bình tĩnh, chỉ có tiếng các quặng nô đào quặng mỏ, đinh đương quanh quẩn ở giữa sơn cốc. Mặt trời lướt qua giữa trời, chậm rãi hướng phía tây hạ xuống, Cơ Hạo và A Bảo sóng vai ngồi ở trên một vách núi cao nhất ngoài Lãnh Khê Cốc ngắm nhìn rừng rậm nguyên thủy rậm rạp khôn cùng xa xa, cảm thụ được gió từ bên người thổi qua, cảm thụ được dao động nhỏ bé nhất của thiên địa nguyên khí. quanh thân A Bảo có một tầng thanh huy kỳ dị lưu động, một luồng nguyên thần lực hùng hậu to lớn, mênh mông không lường được từ trong cơ thể hắn, ồ ồ chảy ra, ôn hòa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bao phủ một vùng sơn thủy rừng rậm này, bao phủ tất cả sinh linh cường đại hoặc là nhỏ yếu trong phạm vi ngàn dặm. Nguyên thần lực của Cơ Hạo nhập vào nguyên thần lực A Bảo tàn mát ra, vốn lực lượng tinh thần của Cơ Hạo nhiều nhất chỉ có thể tỏa ra mười mấy dặm, hơn nữa khoảng cách càng xa chi tiết có thể nắm giữ càng mơ hồ. Nhưng ở dưới sự trợ giúp của nguyên thần lực A Bảo, nguyên thần lực nhỏ yếu của Cơ Hạo giống như con cá tận tình ở trong hư không phạm vi ngàn dặm lui tới xuyên qua cảm ngộ mưa gió lôi điện, hoa nở hoa rơi, gió nổi mây động, nước chảy thong thả và cấp bách. Ý nghĩa thiên địa thâm ảo vô cùng vô cực giống như nước sông mênh mông rót vào trong lòng, Cơ Hạo đối với pháp tắc một vùng thiên địa này vận chuyển đột nhiên có thêm một phần cảm ngộ khắc sâu. Nguyên thần lực của A Bảo giống như một cái chìa khóa, mở ra cho Cơ Hạo cánh cổng nhận biết thế giới này. Thực lực chênh lệch quá lớn, Cơ Hạo tận tình cảm ngộ tất cả dao động nhỏ bé giữa thiên địa, đồng thời không ngừng âm thầm cười khổ. Lực lượng tinh thần, hoặc là nói nguyên thần lực, hoặc là nói thần niệm của mình xa nhất chỉ có thể kéo dài đến ngoài mười mấy dặm, nếu muốn hoàn toàn bao phủ một không gian hình vòng tròn, như vậy chỉ có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Nhưng thần niệm A Bảo dễ dàng có thể bao trùm núi rừng phạm vi ngàn. Góc truyện audio.com, giảm, cường độ nguyên thần của A Bảo, so với Cơ Hạo hiện tại mạnh hơn đâu chỉ vạn lần. Hơn nữa xem bộ dáng cử trọng nhược khinh của A Bảo, nguyên thần lực hắn hiện tại vận dụng có lẽ chỉ là 1/10 của hắn. 1%, thậm chí càng ít hơn. Đang lúc thần du thiên ngoại, A Bảo đột nhiên cười thành tiếng. Hạo, không ngờ được ta lần này thế mà có thể gặp được ngươi tiểu hữu thú vị như vậy. Ngươi đã có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo tồn tại, tương lai của ngươi sẽ tuyệt đối không cực hạn ở nơi nam hoang hẻo lánh này. Đợi ta sau khi lần khổ hạnh lịch luyện này kết thúc, nguyện theo ta rời nam hoang hay không? Thầy ta Vũ Dư đạo nhân, người nếu có ý ta tiếp dẫn người bái vào môn hạ thầy ta tìm hiểu ý nghĩa thâm ảo của thiên địa vũ trụ vô hạn, hưởng bất diệt tiêu dao vô cùng vô tận. Không đợi Cơ Hạo mở miệng, A Bảo đã lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ bình ngọc đưa cho hắn. Ta thấy A Ba, A mỗi người đều có vết thương ẩn trong người, bị người ta dùng tà thuật phá huyết mạch vu huyệt, đối với bọn họ là sự bất lợi lớn. Người ta vừa gặp đã hợp ý, đây là 6 viên thuốc bảo mệnh huynh trưởng của thầy ta Vũ Dư đạo nhân, cũng là sư bá ta tự tay luyện chế, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương sinh tử, có thể khiến A Ba, A mỗi người khôi phục như lúc ban đầu. Trái tim Cơ Hạo nhảy loạn một trận, theo bản năng nắm chặt bình ngọc. A Bảo đại huynh, đa tạ, cách chương.